Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Cosmog thành tựu. Keng, dò xét bên trong, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, mị hoặc chi nhãn thăng cấp thành công, hấp thụ chủ ký sinh sơ cấp siêu năng lực cùng sơ cấp chữa trị hình Viridian lực, a. Ikiyo không rõ ràng cho lắm ngốc ngây ngẩn cả người. Keng, nhắc nhở lần nữa chủ ký sinh. Chủ ký sinh sơ cấp siêu năng lực cùng sơ cấp chữa trị hình Viridian lực đã biến mất, thu hoạch mị hoặc chi nhãn thăng cấp. Càng nhiều hiệu quả mời chủ ký sinh tự hành dò xét. Ikiyo nghe trong đầu nhắc nhở, triệt để tức giận điên rồi. Nguyên bản liền bị hệ thống hố. Lần này bị hố thành dạng này, Ikiyo có thể ưng lửa. Nói cách khác, lão tử hiện tại cũng chỉ có một mị hoặc chi nhãn dị năng. Một cái cho nữ nhân thực hiện ám chỉ dị năng. A, người hắn mèo đang đùa ta. Cưỡng ép cho lão tử chỉnh hợp, lại chỉ cấp lão tử sơ cấp siêu năng lực. Còn để lão tử đi tu luyện. Tu luyện còn chưa tính. Cùng lắm thì lão tử tu luyện chính là, nhưng là, người cái này hố so hệ thống, còn đem lão tử siêu năng lực cho làm không có, không chỉ có siêu năng lực không có. Lão tử sơ cấp chữa trị hình Viridian lực, người cũng cho lão tử làm không có. Mặc dù lão tử chưa từng dùng tới, nhưng người nói cho lão tử, mị hoặc chi nhãn ngoại trừ ám chỉ còn có thể làm gì? Có thể xử lý Arcus. Người cái này ngốc lại củi mục hệ thống. Lão tử thao. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành. Lần thứ hai chất vấn bổn hệ thống. Thành tựu. Ban thưởng lần nữa cảnh cáo. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu. Ba lần chất vấn bổn hệ thống. Độ hoàn thành 2/3. A. Ikiyo co quắp khóe miệng. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Ikiyo tin tưởng, nếu như mắng nữa xuống dưới, không chừng hệ thống này còn có thể hố mình cái gì đâu. Tỉ như, cưỡng ép giảm bớt lần sau thành tựu ban thưởng. Hô, hô, Ikiyo lần nữa sâu hô hấp. Điều chỉnh tâm tính, thật lâu, Ikiyo cũng không có biện pháp nào khác. Bây giờ bị hệ thống hố thành dạng này. Còn có thể có biện pháp nào? Đã cái kia hai dị năng không có. Cái kia liền không có đi. Tốt xấu đổi lấy mị hoặc chi nhãn thăng cấp. Cũng không biết thăng cấp hiệu quả là cái gì. Đoán chừng còn muốn mình chậm rãi đi thí nghiệm. Điểm ấy vẫn là chờ có rảnh rỗi lại nói đi thôi. Hiện tại vẫn là xử lý xuống chuyện trước mắt trọng yếu hơn. Hệ thống. Cho ta điều ra vừa rồi cái kia thành tựu ban thưởng. Đúng vậy, vừa rồi bởi vì mắt trái đau đớn, Ikiyo không có thời gian đi chú ý cái kia thành tựu. Hiện tại tâm tính tốt, vẫn là nhìn xem ban thưởng tốt, nhìn xem ban thưởng điều chỉnh hạ tâm tình của mình. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh giết 1000 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mời tại phía dưới lựa chọn sử dụng một cái. 1. Chỉ định hình Technical Machine 10 cái. Cao cấp Rare Candy 50 cái. Cướp đoạt hình Technical Machine 1 cái. 3. XP, xe 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Đánh giết Pokemon thành tựu. Đã toàn bộ đạt thành. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Cướp đoạt hình Technical Machine, có thể cướp đoạt mục tiêu Pokemon một cái kỹ năng, đem giáo hội cho một cái khác Pokemon học được. Bị cướp đoạt Pokemon, kỹ năng kia biến mất, nhưng cũng nặng mới học được. Khác, cướp đoạt hình Technical Machine có thể lặp lại sử dụng, nhưng không thể cướp đoạt chuyên môn kỹ năng. Keng, sách đuổi đi chủ ký sinh, XP, xe. Chủ ký sinh còn lại Pokemon đạt được chiến đấu. Huấn luyện, có thể cho không chiến đấu. Huấn luyện Pokemon cũng có thể thu được kinh nghiệm trưởng thành. Nhiều nhất nhưng thiết chí 6 chỉ Pokemon. Ikiyo lông mày thật sâu nhăn lại. không ngừng suy nghĩ. Cái thứ nhất, ban thưởng. Có thể nói là trước kia thu hoạch ban thưởng gia tăng bản. Cũng chính là đánh giết Pokemon đạt được ban thưởng bình thường bản. Cái thứ hai, ban thưởng. Liền là một cái không hạn chế chỉ định hình Technical Machine. Hoàn toàn có thể đi bắt một đống hoang dại Pokemon, cướp đoạt bọn chúng kỹ năng, mà không cần cướp đoạt mình Pokemon. Cái thứ ba, ban thưởng. Liền cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, chỉ bất quá thiết trí 6 cái Pokemon, để 6 cái Pokemon gia tốc trưởng thành mà thôi. Cái này 3 cái, Ikio đều rất muốn a. Chỉ định hình Technical Machine hiện tại mặc dù còn rất nhiều, thế nhưng là một khi tiếp tục bồi dưỡng đông đảo Pokemon, như vậy thì là tuyệt đối không đủ dùng. Đường vui liền không nói, sẽ chỉ ngại ít, sẽ không ngại nhiều, bay về phía mà còn lại hai, một cái liền là đối ứng chỉ định hình Technical Machine, chỗ tạo vô hạn chỉ định hình Technical Machine, một cái liền là đối ứng bánh kẹo, chỗ tạo tăng cường Pokemon tốc độ phát triển. Ikio cẩn thận suy nghĩ một phen, kết hợp với mình tình huống trước mắt, cuối cùng cảm thấy lựa chọn cái kia XP xe tương đối tốt. Đầu tiên, chỉ định hình Technical Machine còn 27 cái, trên cơ bản là đủ. Chỉ cần không tùy tiện loạn đi bồi dưỡng Pokemon, làm sao đều đủ a. Tiếp theo, bánh kẹo, nói như thế nào đây? Cái kia cố nhiên nhất thời có thể tạo ra mấy cái thiên vương cấp. Thế nhưng là thiên vương cấp đối mặt siêu thần thú cấp, cũng liền một pháo hôi a. Cho nên, còn có cái gì tốt do dự sao? Còn không bằng cho cái Pokemon gia tốc trưởng thành cơ hội, để Greninja bọn chúng cấp tốc đạt tới thần thú cấp đâu. Hệ thống, ta lựa chọn XP, xe, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào. Ikio yên lặng gật gật đầu, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, chờ lấy phi thuyền đạt tới Alola. Thật sự là trên tinh thần quá mệt mỏi. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Cosmog. Thành tựu, bởi vì Cosmog tương đối đặc thù, ban thưởng mời tại phía dưới 2 chọn 1. Một Sun Steel Sky Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn Technical Machine một cái, siêu năng kháng dược tề 5 cái, thép kháng dược tề 5 cái, 2. Mongai Beam Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Ghost chuyên môn kỹ năng, máy móc một cái, siêu năng kháng dược tề 5 cái, rốc kháng dược tề 5 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 5 con siêu thần thú, độ hoàn thành 4/5. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Cosmog, thành tựu, bởi vì Cosmog tương đối đặc thù. Ban thưởng mời tại phía dưới 2 chọn 1. 1. Solgaleo Z Crystal 1 cái, Nhật Luân Chi Quang 1 cái. PS, Nhật Luân Chi Quang làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng, Solgaleo hệ Psychic chiêu thức uy lực 20%, hệ Steel chiêu thức uy lực 20%, Sun Steel Sky uy lực x2/2, Lunala Z Crystal 1 cái, Nguyệt Luân Chi Quang 1 cái. PS, Nguyệt Luân Chi Quang làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Lunala hệ Psychic chiêu thức uy lực 20%. Hệ Ghost chiêu thức uy lực 20%. Mongai Beam uy lực x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, vũ trụ Pokemon, độ hoàn thành 1/3. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 3 cái siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề cái. Ikio nghe trong đầu một chuỗi nhắc nhở, kinh hỉ không ngừng, mẫu song trí nghi, cái này thu phục kết quả khẳng định là Lily làm. Cái kia 2 chọn 1 vấn đề, không hề nghi ngờ, khẳng định là bởi vì có Smog là có thể tiến hóa thành cái này hai loại siêu thần thú a. Cho nên mới có hai loại lựa chọn. Hệ thống, nếu như ta lựa chọn số 2, tương lai có Smog tiến hóa thành Sogaleo, còn có thể có thành tựu sao? Đúng vậy, cái này xuất hiện một vấn đề. Nếu như lựa chọn Lunala ban thường, lại để cho có Smog tiến hóa thành Sogaleo chẳng phải là một cái siêu thần thú. Thu hoạch được 2 phần ban thưởng. Nếu như có thể, coi như tương lai tìm không thấy cái kia mặt khác Sogaleo. Lunala, cũng có thể đem ban thưởng cầm toàn a. Keng, không thể, tốt a, liền biết không có loại này lỗ thủng có thể chui. Nói cách khác, nếu như lựa chọn số 2, tương lai có Smog tiến hóa thành Sogaleo, muốn thu hoạch được số 1 ban thưởng, vẫn là cần phải đi tìm một cái Sogaleo. Thật là phiền phức a, còn không bằng chọn cái nào, liền để có Smog tương lai tiến hóa thành cái nào. Về phần làm sao tiến hóa, cái này còn phải hỏi nha, chỉ chờ tới lúc thời cơ, đi tế đàn bên trên thổi 2 cây sáo, hẳn là liền không có vấn đề. Sau đó căn cứ ban ngày cùng ban đêm, liền sẽ tiến hóa thành cái này hai loại thứ nhất. Như vậy vấn đề tới, để có Smog tiến hóa thành cái gì tốt đâu? Kỳ thật loại vấn đề này, Ikkyo đã sớm nghĩ tới, lựa chọn đã không cần nhiều lời. Hệ thống, hai cái ta đều lựa chọn số 1. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào. Sogaleo cái kia phong cách bề ngoài, cưỡi ra ngoài đều cảm thấy châu ích. Về phần thực lực, Ikkyo không biết làm sao phán đoán, chỉ biết là cái kia siêu thần thú cấp bậc, thuộc tính đã không phải rất trọng yếu. Không phải Groudon còn có thể cùng Kyogre đánh nhiều năm như vậy. Không phải là Groudon bị treo đánh. Cuối cùng cái kia đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề. Ikkyo sớm đã cân nhắc tốt cho ai sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.